Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Tiêu Gia Nhất Tiếu Chuyện audio trên YouTube nhé. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với tập số 127 của bộ truyện Tu Chân Thế Giới. Chúng ta đã thấy ở tập trước Tả Mạc đã thu phục được Ngụy Long Trảo rồi. Và đã đánh đuổi được đám người Lâm Khiêm ra khỏi rừng bia. Cùng với đó thì tập trước chúng ta đã thấy một cái thế lực gọi là của Bộ Tuyên mời về. Và có vẻ như là đám người đó tiếp theo đây sẽ bắt đầu tiến đánh Tả Mạc. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 127. Trang viện mà đám Thúc Long đóng quân cũng không may mắn tránh được uy lực một kiếm của Lâm Khiêm, ầm ầm đổ vỡ. Nhưng đám người Thúc Long đã sớm có sự chuẩn bị nên tất cả mọi người đều không bị làm sao. Khi Tả Mạc giớn cổ gào lên thì toàn bộ vệ doanh đang căng như dây đàn bỗng thả lỏng hơn, tất cả bay lên trời, nhấp nhô mấy cái liền xuất hiện bên cạnh Tả Mạc. Trên không trung, bọn họ đã hoàn thành chiến trận. Khi rơi xuống bên cạnh Tả Mạc thì vừa đúng vây Tả Mạc vào giữa. Một loạt biến hóa diễn ra vô cùng nhanh, người chú ý tới cảnh tượng này không khỏi cảm thấy kinh hãi. Đi tìm đám người A Văn. Tả Mạc trầm giọng nói. Những người khác đều ở đây sao? Đều đang ở đây. Thúc Long trầm ổn gật đầu. Đằng sau hắn, vài bóng người nhanh như điện đang đi tìm kiếm đám người A Văn. Tả Mạc nhìn thấy trong đám người có Tiểu Quả và Lý Anh Phượng. La Ly được Lý Anh Phượng cõng trên lưng, nhất thời hắn thở phào nhẹ nhõm. Khi nhìn thấy Biệt Hàn và Nhiệt Bộ thì sắc mặt cũng giãn ra hơn chút. Nhưng rất nhanh, một lần nữa tràn hắn nhíu lại. Những điểm đen trên trời càng ngày càng rõ, chiến bộ đang bay tới đây có số lượng kinh người, nhìn quy mô chỉ sợ phải hơn vạn tên. Biệt Hàn, chuẩn bị chiến đấu! Lúc này Tả Mạc không còn chút khách khí nào nữa, dứt khoát ra lệnh. Khuôn mặt băng lãnh của Biệt Hàn không có chút dao động. Hắn gật đầu, xoay người rời đi. Tăng tiểu thư, thỉnh đem quyền chỉ huy Thiên Diệu vệ giao cho ta. Vẻ mặt Tả Mạc đầy nghiêm túc, nói. Tăng Liên Nhi không nói nhiều, hô lên. Thọ Bình! Có thuộc hạ. Thọ Bình vội vàng bước ra khỏi hàng. Trận chiến vừa rồi của tiểu thư dọa hắn sợ đến chết khiếp. Sự cường đại của tiểu thư khiến hắn kinh sợ. Từ giờ trở đi, các ngươi nghe theo sự chỉ huy của Tiếu Ma Qua, nếu có kẻ làm trái, chém. Tăng Liên Nhi thoáng nhìn Thọ Bình, giọng đầy lạnh lẽo. Trong lòng Thọ Bình thầm run lên, cung kính tuân lệnh. Vâng. Minh Phỉ tới rồi. Trên bầu trời, rất nhiều ma tộc lảo đảo hạ xuống đất, sắc mặt bọn họ trắng bệch, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Minh Phỉ! Thành Thái An như nổ tung. Ngay cả mấy người Chu Khả cũng biến sắc. Tả Mạc nhìn thấy mặt Đào Hưng không còn chút huyết sắc, môi đang không ngừng run rẩy, hiển nhiên đang kinh sợ đến cực điểm, không khỏi trầm giọng hỏi. Minh Phỉ là ai? Cổ họng Đào Hưng khô khốc, vẻ mặt nhợt nhạt, nói. Chết chắc rồi. Minh Phỉ là một đám đạo phỉ. Đạo phỉ? Tả Mạc ngẩn ra, một số vệ doanh đứng cạnh hắn không nghĩ tình cảnh lại bi đát đến thế, dọc đường bọn họ đã giết không ít đạo phỉ rồi. Là đạo phỉ lợi hại nhất. Người nói chính là Đường Phỉ, thiếu nữ có mái tóc đuôi ngựa lúc nào cũng tràn ngập anh khí kia, giờ phút này cũng lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ đi lại như gió, sát nhân hùng dã, cực kỳ tàn nhẫn. Thủ lĩnh của họ là Minh Huy, người này kỳ tài ngút trời. Tuổi còn trẻ nhưng chỉ cách xoái giai một bước. Minh Phỉ dưới trướng hắn cao thủ nhiều như mây. Đều là do hắn thôn tính các đạo phỉ khác rồi lưu lại hảo thủ tinh nhuệ nhất. Dã tâm của người này cực lớn, giảo hoạt như sói, là kẻ mà không ai muốn chọc vào. Tả Mạc hơi hiểu ra, hắn trầm ngâm trong giây lát rồi nói với Đường Phỉ. Từ giờ trở đi, chiến bộ của ngươi sẽ do ta chỉ huy. Đường Phỉ há hốc mồm, không nói được gì. Đào Hưng nghe vậy thì vẻ mặt giãn ra, liên tục gật đầu. Được, được, Đường Phỉ, người nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của đại nhân đó. Đường Phỉ cúi đầu tuân mệnh. Vâng. Lúc này, Tả Mạc chẳng thèm để ý tới việc Đường Phỉ có nguyện ý hay không. Minh Phỉ đang ào ào lao tới, một trận ác chiến là không thể tránh khỏi. Trước mắt, hắn cần nắm giữ càng nhiều lợi thế càng tốt. Minh Phỉ! Sắc mặt thị nữ trung niên khẽ biến, nàng ngẩng đầu thoáng nhìn qua đám mây đen đang cuồn cuộn lao đến kia, cắn răng nói. Ta mà người đột phá vòng vây! Ngươi đi đi! Với thực lực của ngươi có thể đột phá được vòng vây, mang theo ta trốn không thoát đâu. Hà công chúa nhìn nàng một cái. Thị nữ trung niên thản nhiên nói. Chúng ta đã là chủ tớ nhiều năm như vậy. Ta tuy có ý đồ, nhưng rốt cuộc vẫn nhìn ngươi lớn lên. Bất luận như thế nào cũng sẽ không bỏ rơi ngươi. Nàng nhìn Hà công chúa thật sâu rồi nói. Ngươi vì gia tộc An Duy mà làm quá nhiều việc rồi. Ngươi không thiếu nợ họ nữa. Nếu có thể nhân cơ hội này mà trốn đi, vị tất đã không phải là việc tốt. Trong mắt Hà công chúa thoáng lên chút ấm áp, nàng vuốt mái tóc đang bay trong gió. Tâm ngươi chết rồi sao? Đây là số mệnh. Thị nữ trung niên thản nhiên nói, vẻ mặt như chút được gánh nặng. Ngươi nhận mệnh rồi, nhưng ta thì không muốn đầu hàng trước vận mệnh. Mà lúm đồng tiền của Hà công chúa nở như hoa, trong mắt lóe lên một tia quang mang khác thường. Thị nữ trung niên tỏ vẻ kinh ngạc. Quên hết những gì không muốn quên mới là tàn khốc. So với hắn, ta còn may mắn hơn nhiều. Hà công chúa ngẩng mặt nhìn, đôi mắt mỹ lệ ngần ngần nước mắt, thì thào tự nói. Mấy năm nay, ta ngày ngày ngô ngô tiếp nhận an bài của gia tộc, cũng không phải vì An Duy gia mà bởi vì phụ thân. Mỗi lần nghĩ đến, gia tộc An Duy là tâm huyết của phụ thân, ta liền không thể đành lòng cự tuyệt. Bây giờ thì ta đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu đã không muốn quên, vậy không cần phải quên nữa. Cứ hoài niệm, bị người khác coi như con rối quay quay. Giờ đây nghĩ lại, ta thấy bản thân trước đây thực sự quá kém cỏi. Khuôn mặt quyến rũ gợi cảm kia ngẩng cao từng chút một, sáng lên. Nàng nhìn bầu trời, tựa như đang nói với chính mình. Ta muốn dũng cảm đứng dậy. An Duy gia là tâm huyết của phụ thân. Cách an ủi tốt nhất đối với phụ thân đang ở trên trời chính là kế thừa nguyện vọng của người. Đem An Duy gia phát dương quang đại. Ta muốn tỉnh lại, không thể trầm luân mãi, không làm con rối. Ta muốn làm chủ nhân của An Duy gia. Ánh mắt thị nữ trung niên trở nên nhu hòa hơn. Chính mắt nàng đã nhìn thấy Hà công chúa suy sụp như nào sau khi phụ thân nàng qua đời. Nàng trầm mặc trong giây lát rồi nói. Ta mang người đi ra ngoài. Giọng nàng đầy kiên quyết hiếm thấy. Hà công chúa thôi không nhìn nữa. Cười đầy xinh tươi, nói. Ta có biện pháp khác. Người có biện pháp gì? Thị nữ trung niên ngẩn ra. Bọn họ đang vây chúng ta lại. Sắc mặt Miêu Quân trở nên ngưng trọng. Hắn là hoàng kim chiến tướng, nên nhãn lực so với người khác thì mạnh hơn rất nhiều. Hắn rất nhanh chú ý tới phía sau bọn họ. Hai cánh đều xuất hiện chiến bộ Minh Phỉ. Nhìn qua thì thấy đối phương đang định bắt rùa trong lọ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Minh Phỉ trong truyền thuyết. Tâm trạng và sắc mặt của hắn lúc này đều ngưng trọng giống nhau. Minh Phỉ quả nhiên không hổ là đạo phỉ lợi hại nhất. Từ khi xung phong tới bao vây, toàn bộ biến hóa của trận hình đều tựa như nước chảy mây trôi, vô cùng mượt mà. Đội ngũ nhìn như tản mạn, nhưng sát khí bách chiến tinh nhuệ kia khiến Miêu Quân kinh hồn táng đờm. Tận mắt chứng kiến đạo phỉ kinh khủng này, Miêu Quân mới hiểu được vì sao các thế lực không ai nguyện ý trêu chọc Minh Phỉ. Trong lòng Tả Mạc thầm cười khổ. Miêu Quân có thể nhìn ra thì hắn cũng nhìn được. Nhưng lúc này cả người hắn rã rời, vẫn chưa kịp hồi phục. Hơn nữa đám người Thúc Long mặc dù thần sắc vẫn bình thường, nhưng một kiếm quét ngang thành Thái An kia ai cũng chịu ảnh hưởng, sức chiến đấu cũng chịu ảnh hưởng. Minh Phỉ bao vây mà chưa đánh ngay. Giữa mỗi đội lại duy trì một cự ly xảo diệu, che đi sơ hở. Chỉ riêng điều này, Tà Mạc liền biết tên gia hỏa đối diện cũng là cao thủ. Nhưng Minh Phỉ quả nhiên không ngăn được nhóm người Lâm Khiêm. Đồ chuyên bắt nạt kẻ yếu. Trong lòng Tả Mạc thầm mắng, vừa ném linh đan vào trong miệng, vừa phân phó đám người Thúc Long cố gắng khôi phục để có thể đối mặt với khổ chiến. Bỗng, Tả Mạc chú ý tới nhóm người Hà công chúa. Ta biết ngươi có biện pháp, nên mới cố ý đầu nhập ngươi. Hà công chúa cười duyên dáng nói. Tả Mạc cười khổ. Tao có biện pháp gì chứ? Vậy làm sao bây giờ? Hà công chúa cau mày, vẻ mặt khổ sở nhìn Tả Mạc. Ngươi có nhìn ta như vậy cũng không ra cách đâu. Vẻ mặt Tả Mạc đầy bất đắc dĩ, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn tương phản. Nhưng không quản có biện pháp hay không, chung quy vẫn phải tiến lên. Giọng hắn mặc dù không chắc như đinh đóng cột, cũng không dõng dạc, nhưng lại thể hiện rõ được ý chí chiến đấu mãnh liệt. Hà công chúa không biết vì sao lại cảm thấy an tâm hơn, cười nói. Dù sao, giao cho ngươi là được. Thật ra chết cũng không có gì đáng sợ. Đây chính là cùng sinh cùng tử mà. Miêu quân đứng bên nghe thấy câu này thì nhất thời ho khan một trận. Hà công chúa quả thật là vưu vật trời sinh. Vừa rồi trong nháy mắt tỏa ra phong tình, khiến hắn cảm giác ăn không tiêu. Tả Mạc không bị ảnh hưởng của huyễn thuật. Lúc này đầu óc hắn đang nghĩ cách để đột phá vòng vây. Hà công chúa đầu nhập, hắn không cự tuyệt. Trong lòng hắn, Hà công chúa chính là bằng hữu, huống hồ bản thân còn đang thiếu người ta một ân huệ. Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ngươi có bao nhiêu hộ vệ? Hơn 300 người. Giao hết cho ta chỉ huy. Tả Mạc không nói nhiều. Được. Hà công chúa cũng không nói hai lời, dứt khoát đáp ứng. Sự quả quyết của Hà công chúa làm Tả Mạc rất tán thưởng. Rất nhanh, hộ vệ của Hà công chúa liền được thu nạp giao cho Tả Mạc chỉ huy. Tả Mạc trực tiếp đem những hộ vệ này giao cho Miêu quân thống lĩnh. Hoàng kim chiến tướng, không nên để phí. Tình huống sau đó nằm ngoài dự đoán của Tả Mạc. Không biết có phải do chiến bộ của Biệt Hàn có lợi thế về nhân số hay không mà không ngừng có người đầu nhập. Lam thị huynh đệ mang theo hộ vệ chạy tới, Tả Mạc còn lý giải được. Tín công chúa và Uyển công chúa dắt tay nhau tới, làm hắn không hiểu nổi. Nhưng lúc này, hắn cần càng nhiều lực lượng. Ai đến, hắn cũng không cự tuyệt. Đối với tất cả đều có một yêu cầu duy nhất, đem hộ vệ giao cho hắn. Mọi người cũng biết tình huống lúc này rất nguy cấp, nên nhanh chóng giao hộ vệ ra. Tả Mạc giao tất cả những hộ vệ này cho Miêu quân thống lĩnh. Lúc này, Minh Phỉ đã hoàn thành việc bao vây, vô cùng kín kẽ. Ma tộc muốn thử đột phá vòng vây đều bị chém giết tại chỗ. Đại quân vây thành, áp lực mãnh liệt trước nay chưa từng có, khiến người ta hít thở không thông. Trong lòng Tả Mạc cảm thấy lo lắng, nếu như Minh Phỉ công thành thì bọn họ không còn đất để chống lại nữa. Trên tay hắn đáng tin cậy nhất chỉ có nhiệt bộ của Biệt Hàn. Vệ doanh nhân số quá ít, đám người A Văn lại bị thương nhẹ, thực lực bị hao tổn. Thời gian, bọn họ cần có thời gian. Ngay lúc Tả Mạc đang cầu khẩn Minh Phỉ đừng công thành ngay, thì chiến trận của Minh Phỉ bỗng tiến về phía trước. Sát ý ngưng thực, phô thiên cái địa giống như thủy triều cuộn trào mãnh liệt nhào tới phía mọi người, sắc mặt mỗi người không khỏi biến đổi. Bọn họ muốn công thành sao? Nhưng đúng lúc này, dị biến phát sinh. Ở một nơi khác, chúng ta cách cốc lương đao không xa nữa rồi. Công Tôn Sa nhìn giới đồ có chút xuất thần. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Ban đầu là một loạt khổ chiến khiến thanh danh bọn họ tăng vọt. Các thế lực lớn dọc đường thấy họ như thấy hổ. Hơn nữa từ khi chiến bộ A Chát Cách đi đầu, bên trong Chu Tức Doanh đầy ma tộc làm người ngoài không dám hoài nghi bọn họ là tu giả. Chống cự bọn họ gặp phải còn nhỏ hơn cốc lương đao rất nhiều. Hơn nữa, sau khi có người trước nhường đường, những thế lực đằng sau nhanh chóng noi theo. Chiến bộ của Công Tôn Sai không ngừng thâm nhập, mục tiêu của bọn họ cũng dần trở nên rõ ràng. Các thế lực lớn đều chú ý tới chiến bộ của Công Tôn Sai. Nếu tiếp tục tiến lên thì khả năng giao chiến với chiến bộ của cốc lương đao là rất lớn. Lẽ nào chiến bộ tinh nhuệ vô danh này đang hướng về phía cốc lương đao? Suy đoán này khiến nhiều người cảm thấy hưng phấn. Cốc lương đao cường thế khiến ma tộc vùng này đều cảm thấy khủng hoảng. Một số thế lực nhát gan đã đầu hàng cốc lương đao. Thế tiến của cốc lương đao khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nếu mục tiêu của chiến bộ tinh nhuệ này thực sự là cốc lương đao, các thế lực ma tộc dọc đường, ngoại trừ việc nhường đường, còn rất quan tâm tới chiến bộ của Công Tôn Sai. Bọn họ đang rất mong đợi. Không thể không nói, vận khí của cốc lương đao vô cùng tốt. Thời điểm hắn lựa chọn tiến vào rất chuẩn, đúng lúc vùng này không có thế lực cường đại nào. Khi mà các thế lực đang tuyệt vọng, bỗng xuất hiện một chiến bộ cường đại, hành quân đường dài, mục tiêu lại là Cốc Lương Đao. Như thế làm sao không khiến ma tộc vùng này cảm thấy mong đợi chứ? Khiến Công Tôn Sai dở khóc dở cười chính là một số thế lực còn phái sứ giả tới dò hỏi, bọn họ nguyện ý cung cấp tiếp tế và viện trợ. Công Tôn Sai đối với việc bản thân trở thành cứu tinh được ma tộc chờ đợi không cảm thấy gì, tất nhiên hắn cự tuyệt tất cả. Nào biết được, những ma tộc kia lại cho rằng Công Tôn Sai cự tuyệt là do niềm kiêu hãnh của một chiến bộ tinh nhuệ. Dọc đường cổ bọn họ cố ý mang ra rất nhiều tiếp tế bổ sung, không ai trông coi, tùy ý để đám người Công Tôn Sai tới lấy. Các thế lực lớn đằng sau cũng noi theo, mọi người vô cùng ăn ý. Phán đoán sai lầm này không những khiến tốc độ của chiến bộ tăng nhanh, một đường thông suốt, mà còn giảm thiểu được vô số mệt nhọc trong quá trình hành quân. Đám Công Tôn Sai tự như một thanh chủy thủ sắc bén, như tia chớp lướt qua một giới rồi một giới. Cho tới khi bọn họ tiếp cận được mục tiêu, bọn họ chuẩn bị đối mặt với chiến bộ của Cốc Lương Đao. Cốc Lương Đao tuy gặp phải nhiều chống cự hơn, nhưng thực lực trong tay hắn hùng hậu hơn xa mẹ trẻ. Phía sau là con quái vật Tây Huyền, nên hắn một đường không nhanh không chậm đẩy mạnh tấn công. Cẩn thận như thế, mặc dù tốc độ có hơi chậm, nhưng không ai có thể ngăn cản bước tiến của họ. Cổ Điền Giới. Đây là một tiểu giới không nổi tiếng chút nào, là mục tiêu chuyến này của mẹ trẻ. Theo tính toán đường đi của Cốc Lương Đao, thì Cổ Điền Giới sẽ là mục tiêu kế tiếp của hắn. Công Tôn Sai ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua chư tướng. Tuy mọi người hành quân đường dài, trên đường lại không có thời gian để nghỉ ngơi, nhưng thần sắc vẫn không có chút mệt mỏi, sĩ khí vang dội, tràn ngập ý chí chiến đấu. Tây Huyền Hổ Tướng, Cốc Lương Đao. Bỗng Công Tôn Sai cười cười, đôi mắt trong suốt giống như trẻ con kia đang có một ngọn lửa bập bùng thiêu đốt. Tinh thần chư tướng chấn động, bọn họ biết rõ, chiến đấu gian khổ giờ mới bắt đầu. Trận chiến này, chúng ta nhất định phải thắng. Giọng mẹ trẻ đầy ôn hòa giống như đang kể một câu chuyện rất bình thường, nhưng mỗi câu trong đó đều khiến mọi người không tự chủ mà run lên, giống như bị điện giật tê tê. Mỗi người không kìm được, nín thở, lưng thẳng tắp. Chỉ cần thắng lợi. Thành Thái An hoang tàn, khắp nơi là đá vụn, gạch ngói vụn. Mặt đất vốn bằng phẳng trở nên lồi lõm gồ ghề, nhìn qua thì như một phế tích. Cung Thái An nằm ở chính giữa thành, một đạo ma văn dưới chân sư Nguyệt Nghệ sáng lên. Có thể mơ hồ nhìn thấy nếp nhăn trên khuôn mặt sư Nguyệt Nghệ, cùng với đó là vô tận ưu phiền, mái tóc bạc trắng lặng lẽ bị gió thổi tung. Hắn không nói gì, ma văn dưới chân sáng lên tựa như dây leo ngủ say trăm năm bị đánh thức, bắt đầu khuếch tán lan tràn khắp nơi. Rất nhanh, toàn bộ cung Thái An sáng rực lên như ban ngày. Quang mang do ma văn phát ra không chút dừng lại, chúng nó dọc theo những góc tường nứt vỡ không ngừng lan tràn ra bên ngoài. Ma văn trên đường phố sáng lên, ma văn ở góc tường sáng lên, ma văn của những kiến trúc sáng lên. Trong nháy mắt, toàn bộ thành Thái An đều bao phủ dưới ánh sáng của ma văn. Lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện ra, mỗi một ngóc ngách của thành Thái An đều có chạm khắc ma văn. Tả Mạc giật mình, hắn nhìn thấy ma văn tràn ngập khắp thành Thái An thì mắt chữ O mồm chữ A. Quả thực hắn không thể tưởng tượng được, ma văn nhiều như thế, lúc đầu xây dựng thành làm sao có thể điêu khắc được. Đây là một công trình khổng lồ. Lúc này, Minh Phỉ trên trời cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật nảy mình, bọn họ nhanh chóng lui về phía sau. Sư phụ! Sư Nguyệt Nghệ rơi lệ, từng giọt nước mắt rơi trên ma văn sáng ngời dưới chân. Ma văn tự như có thể hiểu được bi thương trong lòng hắn, quang mang lay động như sóng nhộn nhạo, khuếch tán. Hắn nhìn lại thành Thái An giờ như một phế tích, nhìn đại quân Minh Phỉ tiến tới, huy hoàng của thành Thái An trong nháy mắt đã chìm vào hố sâu. Nếp nhăn với tốc độ mắt thường có thể thấy được thâm lại, khuôn mặt hắn nhanh chóng trở nên già nua. Sư phụ, học sinh vô năng. Đôi mắt ngần ngần nước đột nhiên trở nên kiên quyết, bỗng hắn vung hai tay lên giống như muốn ôm lấy bầu trời. Ầm một tiếng. ma văn bao phủ thành Thái An bỗng rực sáng, quang mang chói mắt sộc thẳng lên trời. Thành Thái An do sư tử Minh xây dựng giống như một con quái thú đang ngủ say, giật mình tỉnh lại. Nó đang mở mắt. Biển đen vây quanh thành Thái An với tốc độ kinh người dâng lên. Chúng nó điên cuồng bạo động, tựa như dưới đáy biển có ai đang liều mạng khuấy động. Mảng nước màu đen nhanh chóng hiện lên trên bầu trời thành Thái An, tạo nên một chiếc lồng màu đen thật lớn, bao phủ toàn bộ thành Thái An. Minh Phỉ bị dị biến này làm cho kinh sợ, nhanh chóng lùi lại phía sau. Tất cả mọi người đều là hạng thần kinh bách chiến, cực kỳ mẫn cảm đối với nguy hiểm. Nhìn qua thì lồng nước này chỉ là một lớp màng mỏng, nhưng bọn họ có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm phát ra từ trong đó. Bên trong thành Thái An, mọi người thở phào một hơi. Rất nhiều người thậm chí còn hoan hô nhảy nhót. Không cần biết, tạm thời an toàn là được rồi. Thành chủ! Thành chủ! Tiếng la kinh hoàng động lòng người. Khi ánh mắt mọi người chuyển hướng nhìn về phía thành chủ thì nhất thời đều ngây ra. Sư Nguyệt Nghệ không động đậy, toàn thân giống như nham thạch, không còn chút sức sống nào. Hắn đã hóa thành một bức tượng đá. Mấy người Hà công chúa sợ hãi nhìn cảnh tượng này. Các nàng đều che miệng, trong mắt ngần ngần nước mắt. Rất nhiều ma tộc thành Thái An khóc giống lên. Sư Nguyệt Nghệ trí cơ ôn hòa, cơ trí ôn hòa, rất có uy tín, nhận được sự kính yêu của người dân thành Thái An. Tả Mạc thoáng nhìn qua Sư Nguyệt Nghệ, trong lòng cảm khái vạn phần, cảm nhận của hắn đối với Sư Nguyệt Nghệ là rất tốt. Nhưng hắn không quá bi thương, dù sao giao tình giữa song phương vẫn còn ít, hơn nữa giờ phút này không phải là lúc để bi thương sầu não. Dọc theo ma văn, hắn nhìn quét qua một vòng, trong lòng lập tức nắm chắc. Mọi người ở đây, hắn không phải lợi hại nhất, nhưng tuyệt đối là kẻ hiểu biết nhất về ma văn. Sư tử Minh quả nhiên lợi hại. Trong lòng Tả Mạc vô cùng bội phục, khi hắn rơi xuống liền kêu mọi người tập trung lại. Màng nước có thể chống cự trong 3 ngày. Tả Mạc hạ giọng, trong lòng mọi người đều thầm dùng mình. Đang ngồi đây đều không phải loại người tầm thường, mặc dù trong lòng rất lo sợ nhưng trên mặt vẫn giữ được bình tĩnh. Đối với họ thì đây là thực sự là một chuyện tốt. 3 ngày là cực kỳ quý giá, đủ để bọn họ có thể khôi phục toàn bộ sức chiến đấu. Mặc dù trong mắt một số người, dù cho toàn bộ sức chiến đấu có khôi phục thì cũng không đủ để chống lại Minh Phỉ. Mọi người phải nắm chặt thời gian để khôi phục. Tả Mạc vừa ra lệnh rồi nói với Miêu Quân. Ngươi tốn chút thời gian, đem những hộ vệ này hợp nhất rồi cho luyện tập qua một lần. Miêu Quân muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ra trận mới mải được gươm, có còn hơn không? Tả Mạc thoáng nhìn qua Miêu Quân rồi nói tiếp. Nếu có ai không nghe lệnh, giết không cần luận tội. Ta hiểu rồi. Miêu Quân gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Tả Mạc đi tới chỗ Lam Thị huynh đệ. Lam Thiên Long nhìn Tả Mạc, nói. Tiểu huynh đệ muốn huynh đệ chúng ta làm gì, cứ việc phân phó. Dù bắt lão Long này đi liều mạng cũng không sao. Lam Dung gật đầu nói. Tiểu huynh đệ, nói đi. Tả Mạc thấp giọng nói. Trong 3 ngày này, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Thành Thái An nhiều người như vậy, tất cả đều có khả năng chiến đấu. Tuy chiến trận gì gì đó thì không kịp, nhưng nhiều người cũng có điểm dùng được. Lam Thị huynh đệ có chút đăm chiêu. Chúng ta muốn thừa dịp những người khác chưa có phản ứng, phải lôi kéo càng nhiều càng tốt. Tả Mạc nói. Lam Thị huynh đệ đều là kẻ thông minh, nghe vậy lập tức hiểu ngay. Chờ thế lực khác phản ứng thì không còn dễ dàng trong việc lôi kéo nữa. Hai người liếc nhau, đồng thời gật đầu. Được. Dứt lời, hai người không nói nhiều, lặng lẽ rời đi. Ánh mắt 3 vị công chúa đều đang nhìn vào Tả Mạc, không khỏi âm thầm bội phục. Và lúc người khác đang mù mờ không biết đối phó ra sao, Tiểu Ma Qua lại có thể ra một loạt mệnh lệnh rất rõ ràng, thái độ quả quyết, không có chút chần chờ. Người xung quanh đều bị cảm nhiễm sự bình tĩnh của Tả Mạc, vốn tâm trạng đang hoảng hốt cũng dần bình tĩnh trở lại, bất giác lòng tin cũng tăng lên nhiều. Ngay cả mấy người Chu Khả cũng phải nhìn Tả Mạc với con mắt khác xưa. Bọn họ vốn tưởng rằng Tả Mạc chỉ có thiên phú trên con đường tu luyện, không nghĩ tới hắn ở phương diện chiến tướng cũng xuất sắc như vậy. Tả Mạc đương nhiên không biết tâm tư của đám phụ nữ kia, lúc này hắn đang nghĩ tới muốn nát óc. Ba ngày, có thể làm gì được chứ? Tả Mạc đau khổ suy nghĩ, muốn dựa vào lực lượng trong tay để đột phá vòng vây, khả năng thành công là không lớn. Nhất định phải nghĩ cách. Điện hạ. Vẻ mặt Phó Phong đầy lo lắng. Ừ. Biệt Hàn hơi ngẩng đầu. Bất luận thế nào, ngài cũng phải đột phá vòng vây. Phó Phong nói. Biệt Hàn trầm mặc, hắn đột nhiên hỏi. Minh Phỉ mạnh như vậy sao? Phó Phong sửng sốt, vô thức trả lời. Rất mạnh. Bọn họ là đạo phỉ mạnh nhất. Ồ. Biệt Hàn gật đầu, một lần nữa rơi vào trầm mặc. Điện hạ. Phó Phong sốt ruột nói. Ngài nhất định phải đáp ứng thuộc hạ, bất luận thế nào, nhất định phải... Biệt Hàn quay sang cắt ngang lời Phó Phong. Ta sẽ nói cho chúng biết vì sao chúng chỉ là đạo phỉ. Tả Mạc nhìn một rừng đầu người trước mắt, mặt ngây ra. Phóng mắt nhìn thì thấy dày đặc chi chít. Toàn bộ ma tộc thành Thái An cơ hồ có hơn nửa đang ở trước mặt hắn. 10 vạn, 20 vạn. Khi số lượng đột phá một mức nào đó thì sẽ khiến người ta bị sốc. Tả Mạc bị biển người này làm cho sốc nặng. Sao lại nhiều người như vậy? Tả Mạc kéo Lam Thiên Long qua một bên rồi hạ giọng hỏi. Lam Thiên Long vô cùng đắc ý nói. Ngay từ đầu chúng ta ngu quá, đi lôi kéo khắp nơi, kết quả chẳng ai để ý tới chúng ta. Sau đó có một vị huynh đệ dò hỏi chúng ta có phải là huynh đệ với ngươi không? Ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Chiêu bài anh em kết nghĩa với ngươi được dương lên. Đây là kết quả đó. Chiêu bài của ta? Tả Mạc nghẹn họng nhìn chân chối, ấp úng không biết nói gì. Huynh đệ ngươi ngăn cản được một kiếm của Lâm Khiêm, mọi người đều nhìn rõ. Hiện giờ thành chủ không còn, ngươi chính là kẻ có danh vọng cao nhất. Dù sao mọi người cũng đều tin tưởng ngươi. Lam Thiên Long vỗ vỗ vai Tả Mạc, nghiêm túc nói. Huynh đệ, tính mệnh mọi người đều giao cả vào tay ngươi. Bất luận thế nào cũng phải bảo vệ được vài người đó. Nói xong, hắn liền nhảy xuống. Nhìn những đôi mắt mong đợi mà không biết phải làm sao, Tả Mạc bỗng cảm thấy cổ họng hơi khô, chân tay luống cả luống cuống. Lúc trước hắn kêu Lam Thiên Long đi lôi kéo vài người, chỉ hy vọng kéo thêm được một chút, tăng thêm thanh thế, vào thời điểm mấu chốt cũng có thêm được mấy quả pháo hôi. Không ngờ hắn lại phải đi cứu người khác. Nhưng hiện tại, khi Tả Mạc nhìn thấy biển người đông nghịt, không biết vì sao trong lòng hắn lại buồn phiền phát hoảng. Tại sao lại như vậy? Tả Mạc thất thần. Hắn không phải là thánh nhân, cũng không tự cho mình là chính nghĩa hay chủ nghĩa anh hùng gì gì đó. Thậm chí hắn không nghĩ mình là người tốt. Hắn ích kỷ, tham lam. Vì thắng lợi, hắn có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào. Hy sinh người không quan trọng, bảo vệ người mình. Hắn không định gánh vác điều gì cả. Thế đạo chính là như vậy, ai có thể vì ai được chứ? Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy những đôi mắt tràn đầy hy vọng đang nhìn mình, từng cặp mắt ngần ngấn nước, cả biển người yên lặng, hắn lại không biết vì sao không thể nói được những lời kia. Lặng ngắt như tờ. Mọi người đứng trên phế tích, trong góc phòng, có người lẻ loi một mình, có người đang ôm lấy nhau, vài chục vạn người đang tập trung nhìn vào Tả Mạc. Bọn họ đang chờ đợi kỳ tích được sinh ra. Cái tên Tiếu Ma Qua trong cảm nhận của họ chính là danh từ đại biểu cho kỳ tích. Trên người hắn, ánh sáng kỳ tích thi thoảng lại lóe lên. Mọi người hy vọng lần này cũng như thế, kỳ tích một lần nữa lại phủ xuống. Bọn họ đang chờ đợi Tiếu Ma Qua có thể nói gì đó. Mấy người Hà Công Chúa kinh ngạc nhìn biển người dày đặc trước mắt, lại nhìn bóng người không chút cường tráng đang đứng trên bầu trời, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Bọn họ cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sốc nặng. Bọn họ đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Tả Mạc rồi. Thời thế tạo anh hùng. Chu Khả kìm lòng không được mà thì thào tự nói. Trên bầu trời, nghịch long chảo sau lưng thiếu niên kia khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trong mắt Hà Công Chúa hiện lên dị sắc, nàng lẩm bẩm. Người có thể mang đến hy vọng và dũng khí. Bỗng, trên bầu trời, Tiếu Ma Qua chuyển động. Mọi người kìm lòng không được nín thở. Bọn họ có dự cảm, một cảnh tượng cả đời bọn họ không quên được sắp bắt đầu. Tả Mạc chuyển động, nghịch long chảo đằng sau cũng chuyển động theo. Hắn nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng, giọng hắn khàn khàn trầm thấp, phiêu đãng trong không trung. Các ngươi khiến ta cảm thấy thật bất ngờ, giật mình không biết phải làm sao. Ta không biết các ngươi vì sao lại lựa chọn ta, đến tận bây giờ ta vẫn còn chưa hiểu. Hắn lắc lắc đầu, như tự thuật lại câu chuyện của chính mình. Các ngươi khiến ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Nói thật, ta rất ít khi như vậy. Các ngươi không quen biết ta, không phải bạn bè không ruột thịt. Các ngươi lựa chọn tin tưởng ta khiến ta rất giật mình. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, ta cũng không có biện pháp gì tốt. Rất nhiều người phía dưới lộ vẻ thất vọng, nhưng bọn họ vẫn giữ im lặng. Bên ngoài là Minh Phỉ, các ngươi còn hiểu hơn ta. Bọn họ rút cuộc hung tàn đến mức nào? Nếu như trên tay ta có một chiến bộ tương tự, có lẽ ta còn có chút lòng tin. Nhưng ta không có. Ta và các ngươi giống nhau, sợ hãi, tuyệt vọng. Ta biết rõ, khả năng đột phá vòng vây là không lớn. Bọn họ chưa bao giờ muốn bắt tù binh. Ta sẽ chết, các ngươi cũng sẽ giống như vậy. Phía dưới có người bắt đầu run lên, có người vẻ mặt đầy tuyệt vọng, có người khóc tới mất tiếng. Từng cặp mắt tràn hạng ngập hy vọng dần dần ảm đạm đi. Đúng vậy, bọn họ là Minh Phỉ. Trước mặt bọn họ, chúng ta nhỏ yếu tựa như Sơn Dương. Trong mắt bọn họ chúng ta chính là Sơn Dương. Bọn họ đang đợi sau khi màng nước biến mất, sẽ có một bữa tiệc no nê. Chúng ta chết chắc rồi. Câu nói sau cùng của Tả Mạc tựa như tuyên án tử hình với bọn họ. Rất nhiều người không chịu đựng nổi té ngã, lớn tiếng gào khóc. Chúng ta chết chắc rồi. Tả Mạc tựa như tự nói tự nghe, lặp lại câu nói vừa rồi. Nhưng những lời này lại khiến rất nhiều người không nhịn được mà ngẩng đầu. Một lần nữa ánh mắt lại tập trung vào thiếu niên đang đứng giữa không trung kia. Nhưng ta không định buông tay chịu trói. Ta không định để bản thân biến thành Sơn Dương mềm yếu tự đưa cổ đến cho họ giết. Cứ thế để bọn họ thoải mái thong dong mà giết ta. Đúng vậy, bọn họ cường đại cỡ nào? Đúng vậy, bọn họ tàn bạo cỡ nào? Đúng vậy, chúng ta không có chút cơ hội nào. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải tử vong. Nhưng vì sao lại thế? Câu nói sau cùng, ngữ khí của Tả Mạc đột nhiên trở nên sôi sục, sắc bén. Bỗng hắn trợn trừng mắt, khuôn mặt dữ tợn, gân xanh trên cổ nổi lên. Hắn tự như một con sói bị bức tới đường cùng. Vì sao lại thế? Hắn bỗng nhiên cao giọng, gầm lên nói, giống như sấm sét vang lên giữa thành Thái An. Tất cả mọi người đều bị lời này làm cho ngây ra. Bọn họ thôi không khóc, một lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ đang nín thở. Ánh mắt Tả Mạc chậm rãi lướt qua mọi người, khuôn mặt dữ tợn, tiếng nói của hắn như từ lồng ngực thoát ra, trầm thấp mà lại giống như đang cố gắng dùng hết toàn lực, hơi run run. Đúng vậy, vì sao lại thế? Đúng vậy, ta không có cách nào, nhưng vì sao lại thế? Chúng ta quá yếu ớt, vì sao lại như thế? Ta không muốn ngồi chờ chết, ta không muốn bó tay chịu trói. Ngoại trừ chiến đấu, chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Tả Mạc nhìn mọi người rồi đột nhiên lớn tiếng quát. Chúng ta còn lựa chọn khác sao? Ma tộc phía dưới thôi không khóc. Bọn họ lau đi nước mắt. Từ dưới đất, bọn họ đứng lên, nắm chặt ma binh trong tay. Bọn họ giơ lên trước mặt, tuyệt vọng, sợ hãi từng chút một biến mất. Một thứ giống như ánh sáng của lòng kiên định lặng lẽ tràn ngập khuôn mặt họ. Đúng vậy. Bọn họ còn có lựa chọn khác sao? Mọi người giật mình phát hiện bản thân không còn sự lựa chọn nào khác. Sợ hãi trong lòng trái lại đã phai nhạt đi rất nhiều. Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Cái gì cũng không có. Ta không biết các ngươi vì sao lại chọn ta. Ta không biết vì sao các ngươi lại tin ta. Ta không có biện pháp gì tốt. Ta không có kỳ tích trong tay. Ta chỉ có thể mang các ngươi đi làm một việc. Trong mắt mọi người, ánh sáng càng ngày càng rực rỡ, nhưng có một ngọn lửa ở sâu trong mắt họ đang bập bùng cháy. Hai mắt Tả Mạc tựa như hai ngọn lửa đang thiêu đốt, khuôn mặt dữ tợn của hắn vặn vẹo. Hắn như đang nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ. Đó chính là đi chiến đấu. Chiến đấu, không ngừng chiến đấu, nhất định sẽ chết trận. Trừ cái chết thì sẽ không ngừng chiến đấu. Chúng ta muốn dùng chiến đấu để nói cho đám hỗn đản kia biết, bọn chúng là Minh Phỉ. Vậy thì sao? Bọn họ mạnh hơn chúng ta. Vậy thì sao? Vẻ mặt hắn đầy điên cuồng, ngữ khí điên cuồng. Hắn giống như một ngọn lửa đang hừng hực cháy, quang mang tỏa ra bốn phía. Trong mắt mỗi người trước mặt hắn đều có một ngọn lửa đang điên cuồng thiêu đốt. Bọn họ cảm thấy máu huyết cả người đang sôi lên. Trong sâu thẳm tuyệt vọng, một loại phấn khích trước nay chưa từng có từ nơi sâu nhất trong nội tâm bọn họ đột nhiên dâng trào. Chúng ta còn có thể chiến đấu, chúng ta còn có thể chiến đấu, chúng ta còn mẹ nó còn có thể chiến đấu. Tả Mạc đột nhiên ôm lấy Nghịch Long Trảo, vung lên cao, giọng khàn khàn gào lớn. Chiến đấu! Chiến đấu! Đáp lại lời hắn là một loạt đồng thanh hét lớn tựa như núi lửa phun trào, làm rung chuyển cả trời đất. Từng đôi tay giơ cao, cả một biển cánh tay giơ lên. Giết chết chúng! Tả Mạc gào lên. Làm thịt chúng! Vô số người gào tới khàn cả giọng. Mặt đất đang run run, hải dương cuộn cuộn nổi lên sóng dữ, lực lượng nhỏ bé nhất đang bùng cháy. Mau, mau nhanh, tốc độ nhanh hơn một chút. 1000 người một đội, nhanh lên một chút. Nhớ kỹ đội trưởng của các ngươi phải làm theo hắn. Hắn công kích hướng nào, các ngươi sẽ công kích theo hướng đó. Trong chiến đấu, bất luận vì nguyên nhân gì, tuyệt đối không được lui về phía sau. Dù cho các ngươi bị thương, dù cho các ngươi sắp chết, nếu ngươi lui về sau, đội trưởng của các ngươi sẽ là người đầu tiên chém đầu các ngươi. Toàn bộ thành Thái An bận rộn tới mức trước nay chưa từng có. Mỗi người đều đang cố gắng học tập, nỗ lực học tập, nghe đội trưởng phân phó tiến hành thao luyện đơn giản nhất. Vệ doanh có hơn 100 người, tác dụng trong chiến đấu quy mô như này không lớn. Tả Mạc đem bọn họ làm nòng cốt, đảm nhiệm vị trí đội trưởng mỗi đội. 1000 người một đội, đây chính là quy mô chưa từng có của một tiểu đội. Nhưng ngay cả như vậy, số lượng đội trưởng vẫn còn chưa đủ. Tả Mạc không thể không chọn một số ít ma tộc có kinh nghiệm tới đảm vị trí đội trưởng. Nhưng bất luận bận rộn và hỗn loạn thế nào, hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh. Vừa có thời gian, hắn lại dò xét Nghịch Long Trảo sau lưng. Tuy tất cả đều còn rất lộn xộn, nhưng sĩ khí mọi người đều tăng mạnh. Vứt đi tất cả những ý nghĩ cầu may, mọi người không còn chút sợ hãi nào nữa. Cư dân thành Thái An đa số bởi vì bia ma công mà đến đây, đều có mấy phần thực lực. Biết rõ không sống thì chết, nên nhiệt huyết trong người trái lại còn được kích phát ra. Nếu đã phải chết, vậy cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng. Trong lòng bọn họ đã có một ngọn lửa bùng cháy. Toàn bộ thành Thái An giống như một hỏa lò hừng hực thiêu đốt. Ở phía dưới mảng nước đen không ngừng chuẩn bị sức mạnh. Bọn họ cũng đang chờ đợi. Màn đêm buông xuống. Thành Thái An yên lặng, mọi người đang nghỉ ngơi, chờ đợi cuộc chiến đấu vào ngày mai. Bây giờ là ngày cuối cùng của mảng nước. Trước đó Minh Phỉ đã công kích 2 lần nhưng không thể phá được mảng nước. Trong màn đêm tối tăm, quang mang ma văn như nước. Tả Mạc không còn thoải mái như trước, vẻ mặt hắn đã trầm trọng hơn, thỉnh thoảng ánh mắt chớp động giống như có thể nhìn thấy rõ lòng người. Đang nghĩ cái gì vậy? Giọng Hà công chúa từ đằng sau truyền đến, nàng đi tới bên cạnh Tả Mạc, sóng vai ngồi xuống. Không biết. Tả Mạc lắc đầu. Ngươi cũng có lúc không biết sao? Hà công chúa hơi ngạc nhiên, nàng cười nói. Ta vẫn luôn cho rằng, ngươi là kẻ lúc nào cũng có cách, vĩnh viễn đều có thể định liệu trước chứ. Nhìn Tả Mạc trầm mặc, do mấy ngày mệt nhọc mà khuôn mặt có chút hóp lại, Hà công chúa hỏi thăm dò. Chiến đấu ngày mai còn nắm chắc không? Không. Tả Mạc lắc đầu. Ta hỏi không ít người mới biết Minh Phỉ lợi hại như nào. Chiến bộ bọn họ ở Bách Man Cảnh xếp hạng gần top 30. Tất cả bọn chúng đều là một đám liều mạng. Phong cách chiến đấu tàn nhẫn, nhanh nhẹn, hùng hãn, khát máu. Quan trọng nhất là bọn chúng có rất nhiều người. Nhiều người? Hà công chúa thuận miệng hỏi. Ừ. Ánh mắt Tả Mạc chớp động thản nhiên nói. Bọn chúng có 20000 người. Thống lĩnh giai trở lên đạt tới 150. Quan trọng nhất chính là bọn chúng là 20 tướng giai. Những ngày nay, hắn mất không ít khí lực mới có thể tổng hợp được các tin tình báo về Minh Phỉ. Hà công chúa hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt nàng hơi trắng ra. Nàng không phải hoa hồng trong lồng kính, không hiểu biết gì. Số liệu này làm nàng cảm thấy khiếp sợ. Thống lĩnh giai trở lên 150, vậy là có 3000 thống lĩnh giai, hơn 20 tướng giai. Chiến bộ như vậy sẽ kinh khủng tới mức nào chứ? Cao thủ thành Thái An nhiều như mây, nếu như một đấu một, 20 tướng giai kia hoàn toàn không đủ nhét kẽ răng. Nhưng nếu ở trong một chiến bộ, 20 tướng giai xuất lĩnh 3000 thống lĩnh giai,